Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, trêu đùa Domino. Như thế nào đây? Barbarossa chăm chú nhìn lấy Shirakawa, tìm kiếm hắn tâm linh sơ hở. Tạp chí trùng, ha ha. Shirakawa khóe miệng nhẹ nhàng một phát. Barbarossa tâm lý dâng lên một loại không hảo cảm thấy. Chúc mừng ngươi, ta đột nhiên có loại ý tưởng. Đưa ngươi điều đi tầng thứ 6 vô hạn ngục giam. Shirakawa cười lạnh nói. Lúc này bao quanh Shirakawa quân lang nhìn Shirakawa đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, từng cái không lên tiếng khí. Yên tĩnh vạn phần, vừa thấy Shirakawa nói chuyện. Bốn chân một bước, đánh về phía Shirakawa. Chợt, phảng phất một trận nhẹ như gió. Shirakawa điểm mũi chân một cái. Tại trên mặt tuyết lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Cả người phảng phất bạch hạc cất cánh. Nhất phi trùng thiên, nhượng quân lang nhóm đánh cái không. Gào, ngay tại Shirakawa bay lên không trung thời điểm. Chung quanh quân lang lại nhào ra vài thớt. Nhằm phía không trung không cách nào di động Shirakawa. Mơ hồ lấp kín Shirakawa đường chạy trốn. Mở ra tràn đầy tinh khí răng nanh. Cắn về phía Shirakawa. Shirakawa khẽ cười một tiếng. Đưa ra một cái tay. Khoác lên một đầu nhào tới quân lang trên lưng. Thân thể đột nhiên bằng không lướt ngang thoáng cái. Tránh ra đánh. Phảng phất chim một dạng. Bay về phương xa. Ngao ô ngao ô. Mấy khu quân lang đánh một cái không. Từ trên trời ngã xuống khỏi đến. Ngã tiết tiết bay tán loạn. Thật lâu mới dãy giụa. Lần hai đuổi theo không trung Shirakawa đi. Trí tuệ đều có điểm tiến hóa xu hướng. Shirakawa đứng ở một gốc chất đầy tích tiết tùng ngọn cây. Dùng một nhánh cây gửi gắm ở thân thể. Tháo xuống che tại trong mắt miếng vải đen. Nhìn dưới tàng cây lại tụ tới cắn xé. Làm cho trên cây tùng tiết động rối rít rơi xuống quân lang nhóm. Nhàn nhạt nói. Nhẹ nhàng điểm một cái chân. Lần hai bay lên không trung. Phảng phất chim một dạng. Trên người phủ đầy khí lưu. Phảng phất trong truyền thuyết ngự khí ngồi như gió. Nhảy mấy cái trong lúc đó. Đã biến mất ở tầng thứ 5 ngục giam. Xa xa. Shirakawa nhảy đến tầng thứ 5 ngục giam cửa tù phụ cận. Nhổ ra trong thân thể khí lưu. Chậm rãi rơi xuống đất. Dẫm đến trên đất nhàn nhạt tiết động một tiếng kẽo kẹt. Vùi lấp đi xuống. Dẫm lên một cái đến đất thật trên. Shirakawa trong thân thể không khí nhả sạch. Khôi phục bình thường trọng lượng. Sải bước bước ra cửa tù. Đã sớm chờ ở nơi đó Domino nhất thời chào đón. Hiện tại các tân binh. Mấy có lẽ đã thích ứng nơi này cuộc sống và chức vụ. Bắt đầu mỗi người thượng cương vào vị trí. Shirakawa sự tình mới nhẹ không thiếu. Có công phu đi tới tầng thứ 5 ngục giam tu luyện. Trông coi trưởng, người hoàn thành hôm nay tu luyện. Domino, có cái gì sự tình à? Shirakawa nhìn cái này rất có mùi muội chỉ. Tại Impel Down ở mấy tháng. Thay trông coi phục, nuôi tóc dài, còn có mùi. Bản bộ bên kia có tin tức tới. Nói có một tên trọng yếu phạm nhân muốn đặt tới. Domino nói. Trọng yếu phạm nhân. Shirakawa câu nghi vấn. Vâng. Imperio Ivankov. Thế giới chính phủ tội đại ác cùng phạm một người trong. Tháng trước đã bị bắt lấy. Trải qua tư pháp đảo tra hỏi sau đó. Đã đặt đi nơi này. Thự trưởng cho ngươi đi tiếp lấy. Domino gật đầu một cái. Phó thự trưởng đây. Giống nhau tiếp tù phạm không đều là hắn. Người này tội danh là cái gì? Shirakawa trong miệng hỏi. Trong bụng thầm nói cái này cái vua Okama rốt cuộc đến. Quân cách mạng A. Lại là một cái ẩn tàng lực lượng. Phó thự trưởng bởi vì lỡ lời. Lại bị thự trưởng độc khí phun đến. Còn như cái kia Imperio Ivankov bị bắt tội danh. Ách. Domino bình tĩnh xuống. Người không biết rõ. Shirakawa nhìn trần chờ Domino. Không, không phải. Domino sắc mặt hồng hồng lắc đầu một cái. Rốt cuộc thế nào? Shirakawa nhìn sắc mặt hồng hồng Domino. Đột nhiên có loại nghĩ hít xung động. Cái này muội chỉ mặc vào trông coi phục. Hơi có chút chế phục mùi. phi pháp đem một nước nhân dân biến thành ân nhân yêu. Domino có chút khó mà khải miệng. Ồ, Shirakawa nhìn khó mà khải miệng Domino, thưởng thức sắc đẹp, không có đại nghe rõ nói cái gì. Bất quá các loại, chờ, lấy lại tinh thần lúc, lại cảm thấy không đúng vị nói. Đem một nước người biến thành nhân yêu. Đây là tội gì? Shirakawa có chút khó tin. Loại tội danh này, thế nào như vậy? Ta cũng không biết rõ. Domino cảm giác tương đối chi xui xẻo. Cảm giác nhân yêu, hai cái này từ. Thế nào như vậy xui xẻo? Được rồi. Shirakawa gật đầu một cái. Vua Okama là quân cách mạng. Một điểm này hắn biết rõ. Bị Mạc Tu Hữu tội danh bắt đi vào. Hắn cũng biết. Nhưng là hắn thế nào cũng nghĩ không ra. Đem một nước người biến thành nhân yêu loại này xử phạt. Cũng không biết là nói thế giới chính phủ đầu thấu trêu chọc. Vẫn là vua Okama đầu hư mất. Trông coi trưởng. Domino nhìn nghĩ mới Shirakawa. Liên tiếp gọi mấy tiếng. A, Shirakawa đột nhiên tỉnh hồn tựa như một tiếng hô to. Hù dọa Domino giật mình. Còn không có lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Shirakawa một cái tay. Rất tự nhiên nắm ở chính mình bả vai. Cái kia, Domino, kia cái gì? Ngươi tại sao phải viết nơi này tình nguyện? Shirakawa nắm cả xinh đẹp muội chỉ bả vai. Vừa đi vừa hỏi. Cái kia trông coi trưởng. Ngươi có thể không thể buông ra. Ân, viết nơi này tình nguyện sao? Là đột nhiên một cái ý nghĩ. Domino đột nhiên bị Shirakawa nắm ở bả vai. Tương đối không thích ứng. Bất quá nhắc tới chính mình tình nguyện vấn đề. Tiếng nói có chút buồn bực. Đột nhiên nghe Impel Down danh tự này. Liền viết nơi này tình nguyện cái kia. Ta hỏi ngươi cái vấn đề a. Cái gì? Trông coi trưởng hỏi đi. Domino làm mới ra doanh tân binh. Lúc này còn chưa nhìn thấy. Một cái ác lang đã hướng chính mình mở ra miệng to. Ngươi có bạn trai nha. A, thế nào đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Domino đỏ mặt. Hết, kia đổi cái vấn đề. Ngươi tới Impel Down thời gian bao lâu? Thật giống như có mấy tháng đi. Với khác, đừng, nam nhân giao du qua nha. A, trông coi trưởng. Hai người thanh âm chậm rãi từ ngục giam dài rằng giặc trong lối đi biến mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.